Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung của tập tiếp theo bộ truyện ngôn tình Anh Nhẹ Chút của tác giả Một Điềm. Trước khi An bắt đầu vào nội dung của phần tiếp theo, rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký, like và để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ An. An chúc cả nhà có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung chính của tập tiếp theo Anh Nhẹ Chút. Mạnh Vân không nghĩ Từ Cầm lại kiên trì hỏi cô như thế. Mạnh Vân đành yên lặng một lúc. Từ nhỏ cô đều rất nghe lời bà, chuyện gì bà nói cô cũng đồng ý. Nhưng vì lần trước mẹ ruột hỏi mình mà tình cảm của hai mẹ con dường như trở nên xa cách. Mạnh Vân nghĩ lại lời mình nói ban nãy. Thật ra cô cũng cảm thấy mình nói không được hợp lý cho lắm. Nhưng Lục Giả đã nói với cô, chỉ cần cô không muốn thì có thể từ chối, không cần phải sợ hãi gì cả. Bởi vì bất luận là có chuyện gì thì cũng sẽ có anh đứng đằng sau để bảo vệ cô. Mạnh Vân bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Mẹ nuôi, thế này, bạn trai của con không phải đi làm. Từ Cầm liền sửng sốt. Vân Vân, con có bạn trai sao? Sao không nói với mẹ nuôi vậy? Mạnh Vân cũng ngây ngẩn cả người. Hôm đó Lý Nhất Tranh tới đây, còn tưởng nhầm Ngụy Tống Tự là bạn trai cô. Cô cũng không có giải thích cho bà ấy. Còn cô nghĩ Lý Nhất Tranh nhất định về sẽ nói cho Từ Cầm biết chuyện này. Nào ngờ, Từ Cầm vẫn chưa biết chuyện gì cả. Nếu là như vậy, đúng là Lý Nhất Tranh thật sự không còn quấy rầy cô nữa. Bà ấy còn biến mất mà cô cũng không biết tại sao. Với tính cách đó của Lý Nhất Tranh mà lại còn có cả Mạnh Văn Kiệt đi cùng nữa, thế nhưng đột nhiên cả hai người họ đều không quấy rầy cô nữa. Mạnh Vân nhíu mày khó hiểu. Lúc trước mẹ con biết rồi, con còn tưởng bà ấy đã nói với mẹ. Giọng điệu của Từ Cầm có chút bất mãn. Mẹ con cũng thật là không đáng tin tí nào. Mẹ gọi nhưng không nghe máy, cũng chả nói một tiếng. Chỉ toàn là người khác phải lo lắng. Bà thở dài. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của con, con vẫn nên quan tâm bà ấy một chút. Mỗi lần Từ Cầm nói đến chuyện này, Mạnh Vân luôn lựa chọn cách im lặng. Chỉ là cô không biết nên nói gì nữa. Cô nói thật thì sợ Từ Cầm sẽ không vui. Hôm nay cô cũng từ chối bà nhiều rồi, vậy nên im lặng là vàng vẫn là tốt hơn. Từ Cầm không nói thêm gì nữa. Bà nói, vậy bao giờ con dẫn bà về nhà ăn một bữa đi, cuối tuần là được, nếu không mẹ và bố nuôi không yên tâm. Lục Giả đã nấu xong mấy món, anh rửa tay sạch sẽ, cũng thay quần áo xong xuôi rồi, nhưng vẫn chưa thấy Mạnh Vân ra ăn. Anh còn tưởng có chuyện gì nên nhanh chóng đi tới gõ cửa. Vân Vân, làm gì vậy? Ra ăn cơm thôi. Mạnh Vân nhẹ nhàng đáp lại anh, sau đó cầm điện thoại đi ra. Cô hơi thở dốc, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Ăn cơm thôi. Sao tự dưng lại muốn gặp mặt phụ huynh nhỉ? Mạnh Vân có chút bối rối. Nếu cô chủ động hỏi anh liệu Lục Giả có đồng ý không, liệu anh có cảm thấy, có cảm thấy giống như cô đang giục anh cưới hay không? Làm ơn nhưng 1000 đấy, anh đừng có nghĩ như vậy nhé. Vân Vân, em sao thế? Sao tự dưng lại đỏ mặt? Em có mệt không? Lục Giả duỗi tay sờ trán cô, sau đó sờ trán mình, tự lẩm bẩm. Cũng không sao mà, hay là son dính lên mặt ạ? Anh không nhịn được, dùng tay cọ cọ vào má của Mạnh Vân vài cái. Trong tay là miếng thịt mềm mại thơm thơm, khiến cho người khác càng so càng không nỡ buông tay. Mạnh Vân đánh anh một cái, cô đỏ mặt nói. Ăn cơm hẳn hoi coi. Chỉ là chuyện này không tiện nói cho lắm. Mạnh Vân suy nghĩ một lúc, cô với Lục Giả yêu nhau còn chưa được nửa năm. Nếu chưa gì đã tính đến chuyện về nhà ra mắt gia đình, có vẻ quá vội vàng rồi. Nhưng Từ Cầm lại sợ cô đổi ý, thế nên bà còn gọi điện thoại 2 lần, lần nào cũng nói. Không đưa về ra mắt bố mẹ, nhỡ con bị lừa thì phải làm sao? Lục Giả cũng nhận ra Mạnh Vân đang có tâm sự. Anh không biết cô đang vướng mắc chuyện gì, nên bày ra đủ trò để dụ dỗ Mạnh Vân nói ra. Mạnh Vân nhấp môi,

thì sau này không biết tương lai là ai, nhưng anh cũng sẽ không chọn Việt Lan. Không biết Việt Lan nghĩ gì mà biết anh có Mạnh Vân, nhưng vẫn gửi quà đến đây. Cứ cho là muốn cảm ơn chuyện của anh trai cô ấy, thì cũng nên gửi cho bố anh mới đúng chứ. Lục Dạ biết, anh cũng nhìn thấu tâm tư của Việt Lan, chỉ là anh không muốn nói sau lưng người ta mà thôi. Những chuyện quan trọng như thế này không thể để bạn gái của mình hiểu lầm được. Lục Dạ vừa dụ dỗ vừa dẫn dắt chuyển chủ đề sang chuyện khác. Vậy Mạo Mạo đánh dấu chủ quyền lên bác sĩ Lục đẹp trai mê người, thì cô giáo Mạnh có muốn về nhà anh ăn một bữa cơm không? Được lắm. Mạnh Vân đang vướng mắc chuyện này thì Lục Dạ lại nói trước. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Dạ, chỉ cúi đầu không nói gì. Tuy là cô đã dọn đến ở chung với anh, nhưng thực tế vẫn là hai người ngủ hai phòng, so với trước kia cũng không khác gì, chỉ có ôm ấp hôn hít nhiều hơn một chút. Đến tận bây giờ, Mạnh Vân vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó. Lục Dạ nhìn cô đang do dự, nhẹ nhàng vuốt má cô. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, em đừng quá lo lắng. Với cả lúc trước, ông nội anh cũng gặp em rồi. Câu này của anh đã làm Mạnh Vân bị hoảng sợ. Cô đang ngồi trên đùi của Lục Dạ thì liền nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn anh. Lúc nào? Lục Dạ cười cười. Bí mật. Chuyện này cũng quá bất ngờ rồi. Bỗng dưng Mạnh Vân lại cảm thấy lo lắng. Vậy nên cô thu xếp đồ đạc, chuẩn bị sang nhà Quý Hiểu Thích ở một đêm, nói chuyện tâm sự với bạn thân. Mà bên kia cũng có chuyện xảy ra mà Lục Dạ không ngờ được. Việt Lan tìm đến tận bệnh viện của anh. Lục Dạ thay quần áo, còn đang suy nghĩ tối nay nên nấu món gì cho Mạnh Vân, thì Việt Lan đã dựa vào tường ở ngoài phòng, bình tĩnh chờ anh. Lục học trưởng, anh có thời gian không? Lục Dạ nhìn cô gái, mỉm cười, sau đó nhớ ra hôm nay Mạnh Vân sẽ sang chỗ Quý Hiểu Thích, thật ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ lại, trong lòng anh có chút mất mát. Như thường lệ, anh không do dự mà từ chối lời mời của Việt Lan. Xin lỗi, hôm nay anh không có thời gian. Việt Lan vẫn cố chấp hỏi tiếp. Nhanh lắm, không đến 10 phút đâu. Lục Dạ nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó gật đầu. Nếu chỉ nói 10 phút thì cũng không tìm chỗ khác. Hai người liền ra ngoài, ngồi xuống ghế chờ của bệnh nhân. Bây giờ đã là giờ tan tầm của khoa răng miệng. Gần đó có mấy bác lao công đang dọn dẹp túi rác ở trong phòng khám. Y tá cũng đều đã tan làm rồi, chỉ còn vài bệnh nhân đang đi ngang qua. Lục Dạ cũng không biết Việt Lan tìm anh là muốn nói chuyện gì. Đối với người đàn ông mà nói, có một Việt Lan xinh đẹp giỏi giang, thích anh thì phải là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Nhưng Lục Dạ lại không nghĩ vậy. Nếu anh đã yêu Mạnh Vân thì anh không thể để cô nghi ngờ anh, sinh ra cảm giác không an toàn với anh. Bây giờ Việt Lan cứ xuất hiện như vậy sẽ làm Mạnh Vân bị dao động, hoảng sợ và mất tự tin. Không cẩn thận lại khiến cô ấy thu mình vào mai rùa. Như vậy không phải công sức bao lâu nay của anh sẽ uổng phí hết sao? Lục Dạ chỉ hận không thể hủy ngay cái gương mặt này, sau đó thất nghiệp đi nhặt rác để Mạnh Vân yêu anh có thể yên tâm thì tốt biết bao nhiêu. Vậy nên quả thật trong tâm của anh luôn có ý tránh Việt Lan còn không kịp. Mà Việt Lan cũng là người thông minh lanh lợi, cô cũng nhìn ra ý tứ của Lục Dạ. Nhưng chuyện cô gửi hộp quà đến nhà anh thì không hề có ý muốn tuyên chiến gì cả, bởi vì cô vẫn chưa biết Mạnh Vân với Lục Dạ đang ở chung. Cô chỉ không ngờ Lục Dạ lại không nể tình, không để cho cô có chút mặt mũi mà gửi trả lại cho cô. Việt Lan cắn môi, nhẹ giọng nói. Nghe nói anh đưa danh thiếp của Lục viện trưởng cho người khác. Lục Dạ khựng lại. Làm sao em biết được? Danh thiếp của Lục viện trưởng trong giới y học thì khác nào giấy thông hành. Dùng một lần anh sẽ có người biết được, mang ra bàn tán. Là bố em nghe đồng nghiệp nói qua. Lục Dạ gật đầu. Ừ, người đó là bạn anh. Lục Dạ mỉm cười. Là mẹ của bạn gái anh. Bà ấy không khỏe lắm, lại không phải người ở đây. Anh muốn để bà ấy chữa bệnh tiện hơn thôi, không nghĩ chuyện này lại truyền sai như vậy. Mà chỉ là câu này đã làm sắc mặt của Việt Lan thay đổi, nhìn qua như bắt đầu lung lay không chịu nổi. Cô chỉ tìm đại một chủ đề để né tránh chuyện xấu hổ khi nãy bị anh từ chối thôi, nhưng lại không ngờ không đạt được mục đích mà lại còn bị đánh cho một đòn rất đau. Anh, đàn chị kia đã gặp Lục viện trưởng rồi ạ. À, Lục Dạ Cồng Mồi cũng không phủ nhận. Vẻ mặt của Việt Lan hình như muốn khóc. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, cô ta đều biết phải giữ hình tượng, vậy nên trên mặt vẫn phải tỏ ra vô cùng bình thường. Cô đứng dậy, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở. Xin lỗi, là em không biết xấu hổ. Chỉ là em không hiểu được, em với Mạnh Học Tỷ, em có chỗ nào không bằng chị ấy? Rõ ràng em quen biết anh trước, là em tới trước, vì sao mọi chuyện lại thành thế này? Việc làm thật sự không thể hiểu được. Cho dù là ở góc độ nào thì so với Mạnh Vân, cô vẫn là người thích hợp với Lục Giải nhất mới đúng. Hai nhà có gia thế tương đương, gia đình hai bên cũng đều quen biết nhau. Tuy là với sự nghiệp của Lục Giả thì vốn dĩ không cần đến ai giúp đỡ cả, nhưng môn đăng hộ đối phải đi với nhau để Mạnh càng trở nên mạnh hơn, đó mới là cách làm của bậc đế vương, không phải sao? Trong khi đó, Mạnh Vân còn phải dùng đến mối quan hệ với Lục Giả để người nhà được chữa bệnh. Cô nhìn như thế nào cũng thấy giống như ấu trùng hút máu để sống. Sao Lục Giả lại có thể ngu ngốc như vậy? Cô không thể hiểu nổi. Sắc mặt của Lục Giả đã trầm xuống. Việc làng có chút bối rối, nhưng cô lại nghĩ lời mình vừa nói cũng đâu có vấn đề gì. Chỉ là vẻ mặt của Lục Giả lại quá đáng sợ. Cô hơi khẩn trương, cẩn thận nhìn sắc mặt anh. Lục Giả im lặng, sau đó mới hít một hơi thật sâu. Giọng anh hơi trầm nhưng lại vô cùng bình tĩnh, khiến người khác vừa nghe là phải động lòng. Cô Việt. Sắc mặt của Việt Lạng liền trở nên trắng bệch. Lục Giả chỉnh lại tay áo của mình, giọng điệu càng lạnh đi. Tôi không thích người khác bàn tán về tôi và bạn gái tôi, về sau cô đừng nói với tôi nữa. Lục học trưởng. Lục Giả cộc môi. Không dám nhận. Vốn dĩ chúng ta không học cùng chuyên ngành, cũng không thân quen đến mức đấy. Trong mắt của Việt Lan liền trào ra nước mắt. Gương mặt cô ta xinh đẹp thanh tú, lúc không nói chuyện thì rất có khí chất, nhưng khi khóc thì bộ dạng lại vô cùng nhu nhược và đáng thương. Nếu để ý thì chỉ suy xét về nhan sắc, Mạnh Vân không thể nào so được với Việt Lan, bởi vì khuôn mặt của Việt Lan giống như tiêu bản trong thẩm mỹ viện, từng đường nét đều chuẩn xác như thước đo, hoàn hảo không chê vào đâu được. Còn khuôn mặt của Mạnh Vân lại có chút ấm áp, dễ chịu hơn. Lần đầu tiên gặp người ta đều sẽ có hảo cảm. Có lẽ nhờ gương mặt này mà đến tận bây giờ Việt Lan vẫn vô cùng tự tin. Từ nhỏ Việt Lan đã sống trong sự khen ngợi. Người khác có thể không biết cô giỏi về mặt nào, giỏi cái gì, nhưng họ đều sẽ khen ngợi gương mặt xinh đẹp là đầu tiên. Lục Giả dường như lại không hề bị bộ dạng bây giờ của cô làm cho cảm động. Anh chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ghét nhất là người khác nói chuyện anh và Mạnh Vân không hợp. Không hợp chỗ nào? Vì sao lại không hợp? Đối với anh, hai người là một đôi trời sinh, có gì mà không tốt? Nếu Việt Lan và anh không phải cùng một loại người thì anh cũng không có lý do gì để tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Lục Giả cất điện thoại vào trong người, lạnh nhạt nói. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Cô muốn cảm ơn thì có thể đến tìm ông nội với bố tôi nói chuyện. Lục Giả mím môi, sau đó không do dự rời đi. Lục học trưởng. Lục học trưởng. Việt Lan gọi vài câu nhưng Lục Giả đã không hề quay đầu lại. Cô ta tức giận dậm chân vài cái. Bây giờ không còn bác sĩ y tá nào ở đây, người đi ngang qua đều không nhiều, nên cũng không ai chú ý đến động tác kỳ quái của cô ta. Việt Lan cắn răng, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Cô chưa bao giờ phải chịu uất ức đến như vậy. Cô có nhà cao cửa rộng, được cha mẹ bao bọc nâng niu trong lòng bàn tay, từ học thức, nhan sắc đến gia cảnh, có chỗ nào không xứng với Lục Giả cơ chứ? Còn Mạnh Vân chỉ là một giáo viên mầm non, hai người bọn họ có thể nói chuyện hòa hợp được sao? Xét về danh tiếng, yêu loại người không có mặt mũi như thế này, Lục Giả thật sự có thể công khai được ư? Lục Giả, mắt anh bị mù rồi ạ. Việt Lan ngồi sõm trên mặt đất hơn 10 phút, cuối cùng cũng không thể chịu được mà hét lên một tiếng. Hai hai người gặp mặt phụ huynh rồi á. Mạnh Vân thấy Quý Hiểu Thích nói thì hoảng hốt, sợ mẹ cô ấy lại đi vào, nên liền che miệng của Quý Hiểu Thích lại. Nói nhỏ thôi. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, hàng xóm hai bên nhà còn tưởng nhà bên đang mở tiệc. Quý Hiểu Thích chớp chớp mắt, cô vỗ mu bàn tay của Mạnh Vân, sau đó mới lóc cốc ngồi dậy, giữ chặt vai của Mạnh Vân. Cậu nói đi, Lục Giả nói sao? Mạnh Vân bị cô nhìn đến mức xấu hổ, liền rũ mắt nói. Chỉ nói là muốn tôi về nhà ra mắt gia đình anh ấy. Còn nói là ông nội anh ấy đã từng gặp tớ rồi, tớ cũng không biết là gặp ở đâu. Sau đó hai người đi lĩnh chứng ạ. Mạnh Vân hoảng sợ, vội vàng xua tay. Không đâu, không đâu, còn chưa đến mức này đâu, mới yêu chưa được bao lâu. Quy Hiểu Thích cốc đầu cô một cái. Bao lâu cái gì? Người đã đợi cậu bao nhiêu năm mà cậu vẫn chưa động tâm, còn không mau lấy thông báo đáp đi. Mạnh Vân cúi đầu không nói gì. Động tâm thì chắc chắn là có rồi, chỉ là cô cảm thấy nếu không báo đáp lại tình cảm của Lục Giả thì có lỗi với anh ấy. Đáng lẽ ra từ thân đến tâm đều phải chuẩn bị sẵn sàng mới phải. Thật ra Mạnh Vân đã tính toán cả rồi, cô phải đáp lại tình cảm của anh gấp trăm lần thì mới có thể bù đắp được cho khoảng thời gian 3 năm Lục Giả đã đợi cô. Mạnh Vân còn phải trả tiền lại cho mẹ nuôi, sau đó phải tích góp một khoản cho của hồi môn nữa. Từng ấy thứ cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Cô muốn giao cho anh một Mạnh Vân dịu dàng, hoàn hảo, chứ không phải một đống khuyên tối như bây giờ. Nghĩ đến khi cô giải quyết xong xuôi mọi chuyện mới có thể yên tâm giao tất cả cho anh. Ôi, sao mặt cậu lại đỏ vậy? Vân Vân, cậu đang nghĩ đi đâu thế? Mạnh Vân xấu hổ, Quy Hiểu Thích chỉ toàn nghĩ linh tinh thôi. Cô vội vàng lấy chăn chùm lên đầu. Cậu nhìn nhầm rồi. Quy Hiểu Thích cười một tiếng, cũng không trêu chọc cô nữa, sau đó liền tắt đèn đi, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Hồi trước khi bọn họ ở ký túc xá hay ngủ chung một giường để tiện nói chuyện phím, nhưng lúc đó đa phần chỉ nói về Ngụy Tống Tự và một sói ca lọt vào mắt của Quý Hiểu Thích, còn bây giờ thì có nhiều chuyện để nói hơn. Có thể nói về công việc, về chuyện hàng ngày, còn có cả đám người ở trong lòng. Mạnh Vân cảm thấy mình vô cùng may mắn, cô ra nước ngoài lâu như vậy nhưng lại không đánh mất một người bạn tốt như thế này. Trước kia cô cảm thấy bản thân rất đáng thương, và mỗi lần họp phụ huynh, các bạn học khác đều có bố mẹ đi cùng, chỉ có cô là bố mẹ không tới tham dự. Mỗi khi người khác hỏi đến, cô đều cảm thấy ngượng đến nỗi muốn đào một cái hố để chui xuống luôn cho rồi. Cho tới lúc vào đại học, khó khăn lắm cô mới thích một người, nhưng người đó lại thấy cô gai mắt, khiến cô trở thành trò cười trước mặt bao người. Nhưng càng lớn dần thì Mạnh Vân nhận ra rằng bản thân đã quá tham lam. Bố mẹ nuôi tốt với cô như vậy, không thua kém gì bố mẹ ruột của người khác. Cô với Ngụy Tống Tự có duyên mà không có phận, nhưng lại có một người khác âm thầm thích cô bao nhiêu năm. Hai người bỏ lỡ lâu như vậy, cuối cùng lại có cơ hội đến với nhau. Cô còn có Quý Hiểu Thích. Thế giới này đối với cô như vậy đã rất nhân từ rồi. Trong màn đêm, Mạnh Vân lặng lẽ nở nụ cười. Cô xoay người, ôm chặt Quý Hiểu Thích. Này, Tiểu Thất, chúng ta xuất quỷ đi. Dù sao mẹ của cậu cũng rất thích tớ. Quý Hiểu Thích cũng ôm lại cô. Được thế thì tốt rồi. Sao vậy? Mạnh Vân cảm thấy lời của Quý Hiểu Thích có ẩn ý. Quý Hiểu Thích thở dài. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với mẹ của Quý Trị, bà ấy không thích lắm. Tại sao? Cô cười khổ một tiếng. Quý Trị không phải là người ở đây, anh ấy ở trên này không có nhà cũng không có xe, đến lúc cưới nhau thì phải tính sau. Hay là để tớ về quê với anh ấy? Anh ấy còn là cảnh sát giao thông, dựa vào cái nghề đó thì kiếm được bao nhiêu, cả ngày còn phải đứng phơi mưa phơi gió, lấy về mất mặt lắm. Cậu ấy, cậu cũng hiểu ấy mà, người già ai cũng nghĩ thế đấy. Quy Hiểu Thích là người thành phố, nhà không tính là có điều kiện, nhưng từ khi sinh ra trên này lại thêm bố mẹ cô ấy đã ở lâu, nên bây giờ bọn họ đều có tâm lý bài ngoại. Người trên này sẽ không bao giờ để con gái phải gả đi xa, nếu có cưới thì trai cũng phải có nhà ở đây, trả góp cũng không sao. Ra ngoài còn cần có cái xe, đi kèm theo với một đống sính lễ, hồi muộn linh tinh nữa. Khách khứa cũng không phải mời nhiều, chỉ cần hàng xóm láng giềng có mặt là được. Nhưng với Quý Trị, mấy thứ vụn vặt linh tinh còn không có, đào đầu ra một căn nhà. Lúc Quý Trị bị tai nạn, tiền viện phí của anh cũng chỉ có Quý Hiểu Thích giúp đỡ một phần, chỉ là anh không biết mà thôi. Mạnh Vân nghe xong, trong lòng đã cảm thấy chua xót không thôi. Cô nhẹ nhàng vỗ đầu của Quý Hiểu Thích. Đừng lo, xe đã đến nơi thì núi phải mở đường. Hai người cố gắng mấy năm, chỉ cần anh ấy yêu cầu là đủ rồi. Quý Hiểu Thích cười nhẹ. Mẹ tớ nói có người quen qua mạng không đáng tin. Nếu tớ bỏ game thì vẫn yêu được ạ. Bây giờ cố gắng kiểu gì đây? Chơi game cùng nhau ạ. Cậu không biết đâu, cái tên Quý Trị này, nếu anh ấy muốn chơi với tớ thì giờ tớ đâu khổ sở như thế này. Cô thở dài. Thật sự, nếu anh ấy tự nguyện thì tớ đâu phải tốn nhiều công sức theo đuổi đến vậy. Vân vân. Cậu nói xem. Tớ cũng mệt rồi, liệu tớ có gặp được lục giả của riêng tớ hay không? Mạnh Vân không trả lời. Cô cũng không biết phải nói gì mới đúng. Khi thích Ngụy Tống Tự thì cô cũng chỉ cảm thấy bọn họ rất hợp nhau, nhưng xa nhau vài năm thì cũng không còn cảm giác gì nữa. Thực ra lúc theo đuổi Ngụy Tống Tự, cô chưa bao giờ ghen tị với ai ở bên cạnh anh ấy. Thậm chí cô còn không quan tâm có bao nhiêu người đang theo đuổi Ngụy Tống Tự. Nhưng lục giả chỉ mới nói chuyện với Việt Lan vài câu mà cô đã không ngủ nổi. Không phải lúc đó tình cảm không đủ sâu đậm, chỉ là tình huống khác nhau mà thôi. Thời gian trôi qua, ai mà chẳng thay đổi. Mà cũng chính vì đã thay đổi nên cô mới yêu lục giả đến mức này. Yêu đến nỗi trằn trọc không ngủ được. Quy Hiểu Thích không nói gì nữa. Mạnh Vân cắn môi, một lúc lâu sau mới đáp. Không cần biết tương lai ra sao, nhưng đừng để hiện tại phải hối hận. Ngay bây giờ, mau đến bệnh viện cạnh người mình yêu thôi. Nếu bây giờ cậu thích Quý Trị, mày đừng suy nghĩ gì cả, cũng không cần phải chờ đợi tương lai nữa. Biết đâu Quý Trị lại chính là lục giả của cậu thì sao? Đêm nay rất dài, một đêm không ngủ, mà lục giả cũng cảm thấy thế. Anh biết Mạnh Vân sang nhà Quý Hiểu Thích để làm gì. Có lẽ cô còn do dự nên mới sang nhà bạn thân để tâm sự. Quá đáng yêu rồi. Người da mặt mỏng lại nhút nhát như vậy, sao có thể nỡ làm bộ dạng hung dữ với anh chứ? Trong đầu lục giả vẽ một đám mây, sau đó hiện lên hình ảnh của Mạnh Vân. Anh bắt đầu hồi tưởng lại những lúc hai người quen nhau, cho đến tận bây giờ, cuối cùng không nhịn được mà cười thành tiếng. Đã hơn nửa đêm rồi, nhưng anh vẫn không ngủ được. Vậy nên, lục giả dứt khoát lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mạnh Vân. Ngày mai em về lúc nào? Mạnh Vân cũng trả lời lại rất nhanh, hiển nhiên là cô cũng không ngủ được. Ngày cưa em về. Ngày mai em muốn đi leo núi với Tiểu Thất. Leo núi? Ừ, Tiểu Thất không vui, em đi chơi với cô ấy một hôm. Lục giả không nhịn được, hắc hắc một tiếng, miệng còn lải nhải. Nhà đầu này. Anh đang gõ thì Mạnh Vân đã gửi một tin nhắn nữa. Cuối tuần chúng ta đi du lịch được không? Cuối tuần về nhà anh. Không thành vấn đề. Chuyện đó... Mạnh Vân cắn môi do dự một hồi lâu, đến khi màn hình điện thoại tối dần, chuẩn bị tắt đi cô mới gửi tin nhắn cho anh. Anh có muốn về nhà em chơi không? Gần nhà em có rất nhiều chỗ để chơi. Vào mùa này có thể lên núi hái dương mai nữa. Anh có muốn đi không? Lục giả từ trên giường nhảy dựng lên. Đây đúng là chuyện vui ngoài dự kiến. Anh không nhịn được cười to một lúc lâu mới gọi tin nhắn trả lời Mạnh Vân. Đương nhiên là đi rồi. Mạnh Vân sợ không dám đối diện với câu trả lời của anh, lại cộng thêm cơn buồn ngủ đang tấn công. Thế nên cô quyết định ném điện thoại đi và mơ một giấc mơ đẹp. Mà lúc này cũng chỉ còn mỗi lục giả đang nằm cười ngây ngô cả đêm. Anh vui đến nỗi nằm mơ còn thấy được cái gì mà lãng tử cưỡi ngựa, rồi còn có cả mấy chi tiết lãng mạn gì đó nữa. Không phải tự dưng mà anh lại muốn mình ngớ ngẩn như mấy cô gái hay mộng mơ kia đâu. Nhưng đây chính là chuyện anh hằng mơ đã nhiều năm rồi. Lục giả lại bắt đầu nghĩ ngợi. Có lẽ nên cầu hôn ở nhà hàng Tây, sau đó mua loại hoa nào nhỉ? Mua hoa, nhẫn kim cương của loại nào nhỉ? Nhà tân hôn nên mua chỗ nào? Bây giờ có cần phải trang trí luôn không? Nếu không trang trí thì có phải lúc chuyển vào sẽ có mùi không? Mạnh Vân đưa Quý Hiểu Thích đến trường vào sáng sớm. Trường học của Quý Hiểu Thích không phải là trường chính quy, thế nên giờ giấc quy định cũng không nghiêm ngặt như các trường mầm non khác. Một lớp có 20 bạn, từ nhỏ đến lớn, các bạn đều có. Mỗi lớp như vậy chỉ cần hai giáo viên trông là được. Lúc Mạnh Vân theo Quý Hiểu Thích đi vào, chỉ có một giáo viên khác ngồi trong lớp. Cô ấy chào hỏi xong thì cũng không hỏi nhiều, sau đó quay ra tiếp tục làm bài tập thủ công với bọn trẻ. Nhưng bản thân Mạnh Vân lại cảm thấy rất ngại. Có phải tới đến đây đã quấy rầy cậu làm việc không? Quý Hiểu Thích đặt túi lên bàn rồi ngồi xuống ngay trung tâm của chiếc bàn dài, chờ bọn trẻ đưa bài tập cho cô sửa xong xuôi mới nói. Quấy rầy gì đâu, tớ với cô Bùi trông thế này mệt lắm, sắp không cười nữa nữa này, cậu đến đây giúp một tay thì có quấy rầy gì chứ? Bình thường còn bảo mẫu hoặc tài xế trong nhà mấy đứa trẻ trông giúp nữa, không nghiêm ngặt như chỗ cậu đâu. Mạnh Vân nhẹ nhàng mỉm cười. Trẻ con vốn rất thích Mạnh Vân, vậy nên chẳng mấy chốc đã có rất nhiều bạn nhỏ quay xung quanh cô. Chị là cô giáo sao? Chị giúp em vẽ tranh có được không? Chị ơi! Mạnh Vân chơi với bọn trẻ mất cả một buổi trưa, vất vả lắm mới chờ được lúc giáo viên ra ca sao tới trong lớp. Lúc này cô và Quý Hiểu Thích mới được ra ga tàu điện ngầm, đi thẳng đến vùng ngoại thành. Nơi là núi nhưng thật ra chỉ là một ngọn núi nhỏ, thích hợp cho những người trung niên và người cao tuổi đến chơi, vậy nên chỗ này cũng không dốc lắm. Thành phố này là thành phố ở ven biển, bởi vậy xung quanh không có núi. Chỗ hai người đang đi thật ra là ba mặt ven biển, tạo thành phần sườn đất, trông giống như một ngọn núi nhỏ. Hai người ngồi ăn bánh mì, uống một chút nước, nghỉ tầm một tiếng để lấy lại tinh thần. Cuối cùng chỉ mất nửa tiếng để leo đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa, trước cửa còn có cả chỗ bán hương. Quy Hiểu Thích nghĩ, đằng nào cũng đã mất nửa tiếng để leo đến đây, vậy nên cũng vào trong thắp một nén nhang, quyên góp vào hòm công đức 20 đồng. Mạnh Vân nhìn thấy vậy liền bật cười. Cậu chưa tới đây bao giờ ạ? Quy Hiểu Thích biểu môi. Chỉ có người nào rảnh mới leo lên núi thôi, cậu đừng chê tớ. Đây đúng là lần đầu tiên tớ đi leo núi. Lát nữa tớ sẽ chụp vài tấm mang về cho mẹ xem. Mẹ tớ còn chưa đi bao giờ đâu. Mạnh Vân không nhịn được mà cười thành tiếng. Quy Hiểu Thích không để cô cười nữa. Hai người bước ra khỏi ngôi chùa, đi được một đoạn thì vào hàng quán quen đường nghỉ ngơi. Thật ra, ban nãy tớ có cầu giúp cậu. Cầu mong cậu và Lục Giả có thể kết hôn bình yên. Cầu mong mọi người đều có thể bình an. Như vậy là tốt rồi. Mạnh Vân sững sờ một lúc. Cô nắm lấy tay Quý Hiểu Thích. Tiểu Thất. Hời. Quý Hiểu Thích đẩy cô ra. Tớ sẽ kết hôn trước cậu cho mà xem. Cậu phải làm phụ dâu cho tớ đấy. Kết hôn à? Hai từ này quá xa xôi. Nhưng thực tế thì cô và Quý Hiểu Thích cũng sắp 26 tuổi rồi, mà Lục Giả thì sắp bước sang tuổi 30. Nhưng trước Lục Giả thì cô chưa từng có bạn trai. Nếu nghĩ đến kết hôn thì phải có hơi khó tin không? Cô chỉ cảm thấy với hoàn cảnh của mình như vậy sẽ rất khó để kết hôn. Yêu thì yêu thôi, chứ nếu ra về ra mắt gia đình sẽ rất xấu hổ. Càng nghĩ lại càng thấy sợ. Cô sợ nhà Lục Giả sẽ nhìn cô với ánh mắt khác thường. Nhưng cái quá trình này còn nhanh hơn ngồi trên tên lửa nữa. Ngay từ lúc chưa yêu Lục Giả đã biết hoàn cảnh của gia đình cô, thoáng cái đã chuẩn bị về ra mắt phụ huynh rồi. Cả một quá trình giống như cô đang cưỡi một con ngựa, mà con ngựa này lại bị Lục Giả đứng đằng sau thúc giục. Mạnh Vân tưởng tượng một chút, sau đó lại không nhịn được mà nở nụ cười. Khó đấy, tớ cũng không biết được nha. Này này, Mạnh Vân, cậu đừng có để cho to bụng xong chơi ăn gian nhé. Mặt của Mạnh Vân liền đỏ bừng lên, cô hùng hằng vỗ một cái vào vai của Quý Hiểu Thích. Cậu nói linh tinh như thế. Quý Hiểu Thích không nhịn được mà cười bò ra, ngã vào người của Mạnh Vân, một lúc lâu sau mới ngồi dậy. Hôm nay chúng ta đi về. Sao vậy? Cô nhìn Mạnh Vân xua xua tay. Vị nào đó nhà cậu thúc giục tớ đấy, còn nói là một đêm không gặp như cách ba thu. Nhớ cậu muốn chết rồi kìa. Lát nữa vị đó sẽ tự mình đến tận nơi đón cậu về nhà. Sau đó cô lại nhấn mạnh hai chữ tự mình, giọng điệu còn có ý trêu chọc Mạnh Vân. Mạnh Vân nghe xong thì liền cứng lại, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu đừng có để ý đến Lục Giả bị lên cơn thần kinh. Ai đó bị lên cơn thần kinh cũng đến nhanh lắm. Mạnh Vân và Quý Hiểu Thích mới về đến nhà thì đã thấy xe của Lục Giả đổ trong tiểu khu. Quý Hiểu Thích hừ một tiếng, muốn ói. Mạnh Vân đỏ mặt, nhưng cô cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, vậy nên cũng không phản bác lại Quý Hiểu Thích. Tớ về trước đây. Đi đi, đi đi. Con gái gã chồng như bát nước đổ đi. Quý Hiểu Thích cảm thán vài câu, sau đó là mặt nghiêm túc. Nhưng đừng có làm gì đấy nhá, nếu không cậu không mặc được áo cưới đâu. Mạnh Vân đánh cô một cái. Đừng có nói lung tung, tớ đi đây. Lục Giả nhìn thấy cô từ sớm, anh không nói gì, chỉ yên lặng mỉm cười, đi vòng ra mở cửa cho cô lên xe. Đợi cô cài dây an toàn xong thì Lục Giả mới cúi đầu hôn lên môi cô. Em leo núi có mệt không? Không mệt lắm đâu. Núi này cũng đâu gọi là núi, leo lên có 1 tiếng rưỡi, thắp hương xong các thứ cùng lắm thì mất 2 tiếng thôi, làm sao mà mệt được chứ. Lục Giả véo mũi cô. Em phải bỏ mệt thì anh mới nói tiếp được chứ. Nếu là mấy câu tỏ tình sến súa thì thôi khỏi đi. Mạnh Vân không nói vậy, Lục Giả cũng không trêu cô nữa, đành phải lái xe đưa cô về nhà. Anh đã gọi đặt một mẻ hải sản từ nhà hàng giao về sẵn. Có loại có thể ăn sống, có loại thì phải nấu qua rồi mới vớt ra ăn, ăn kèm với xà lách trộn. Vậy là hoàn thành một bữa hải sản lớn. Lục Giả nhanh chóng nấu cơm tối, anh vui vẻ lấy tấm bản đồ dưới bàn ra, sau đó lại bóc một con hào cho Mạnh Vân để vào trong bát cô, cuối cùng mới chỉ vào bản đồ. Hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm rồi, trưa nay giờ nghỉ, anh có tìm hiểu trước nữa. Anh thấy chỗ này mà đi du lịch ít ngày thì hợp lắm. Mạnh Vân ừ một tiếng. Chỗ nào vậy? Chúng mình đi đảo nhỏ có được không? Đảo cực đông đó, cái đảo trong phim ấy, em xem phim chưa? Lục Giả nói vài câu. Mạnh Vân lắc đầu. Mấy năm trước cô đều ở nước ngoài nên cũng không chú ý đến phim ở trong nước nhiều lắm. Anh thấy Mạnh Vân lắc đầu thì cũng không hề ngạc nhiên, giống như là đã có chuẩn bị trước. Lục Giả lập tức lôi điện thoại ra. Không biết cũng không sao, mùa này đi còn có thể nhìn thấy các huỳnh quang nữa. Anh đưa điện thoại cho Mạnh Vân xem. Thích không? Bãi cát huỳnh quang này thật sự rất đẹp. Với tâm hồn thiếu nữ mà nói thì cho dù có ý chí sắt đá đến mức nào cũng không thể từ chối được. Mạnh Vân nở một nụ cười tươi. Thích. Lục Giả nhảy tưng tưng lên. Vậy để anh đặt vé, ngày mai chúng ta lái xe qua đó, sẽ đi thuyền ra đảo được không? Được nha. Bữa tối hôm nay nhiều hải sản như thế, nhưng Lục Giả cũng không có tâm tư ăn. Dù sao thì đi du lịch trên đảo, đâu có thiếu gì hải sản thơm ngon, để bụng đến khi ấy ăn cũng được. Lục Giả bắt đầu tưởng tượng, quan trọng nhất là có thể ngồi cạnh Mạnh Vân, cùng cô ngắm sao, cảm nhận gió biển, cùng lắng nghe tiếng sóng biển. Đây quả thực là cảnh đẹp trong mơ mà. Toàn bộ tế bào trong người của Lục Giả đều vui đến nỗi không thể ngừng hoạt động được. Dù sao, cũng đi chỉ có 2 ngày nên không cần phải chuẩn bị nhiều đồ đạc. Sáng sớm ngày hôm sau là sáng thứ bảy, hai người liền lái xe vui vẻ lên đường. Chờ đến lúc lên thuyền, Mạnh Vân không nhìn được mà kêu lên một tiếng. Wow! Đảo cực đông quả thực rất đẹp. Tuy rằng trên đảo đã được khai thác, xây dựng, nhưng màu xanh của nước biển lại đẹp đến mức lay động lòng người, không thể nói là không thích được. Tuy hai người đứng trên quốc lộ, nhưng đều cảm thấy chỉ cần thò tay xuống là có thể chạm vào san hô bên dưới, nhìn như một bức tranh nghệ thuật vậy. Lục Giả lấy điện thoại ra chụp ảnh Mạnh Vân liên tục, sau đó lại nắm tay cô. Chụp với anh một tấm đi. Mạnh Vân có hơi ngượng ngùng, bởi vì cô cảm thấy giá trị nhan sắc của Lục Giả quá cao. Không phải cô đang tự ti, mà đây chính là áp lực khi chụp ảnh với một người đẹp hơn mình. Nhưng Mạnh Vân vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Cô ghé mặt vào màn hình. 1, 2. Nào ngờ đúng lúc chuẩn bị bấm máy thì đột nhiên anh duỗi tay ra đè gái Mạnh Vân lại, dịu dàng quay đầu, bất ngờ hôn lên môi cô. Bà Lục Dạ, anh làm gì vậy? Đã rất nhiều năm rồi Mạnh Vân không có chơi bời thoải mái đến như vậy. Ở quê của cô, xung quanh đều là núi, cơ bản không có biển. Khi Mạnh Vân lên đại học cũng không đi du lịch nhiều, đến lúc ra nước ngoài thì càng không. Ở bên đó, ăn mặc không phải tiết kiệm, phải lo học tập, làm gì có thời gian mà đi du lịch. Đúng là Lục Dạ rất biết nắm bắt tâm tình của con gái. Anh chọn địa điểm du lịch, một mình anh sắp xếp lịch trình đi lại, đến cả chỗ ở. Anh đặt một căn phòng có trần nhà pha lê lấp lánh, từ bên trong có thể nhìn thấy được bên ngoài bầu trời xanh thẳm. Lục Dạ ôm Mạnh Vân lên chiếc giường lớn. Lục Dạ, đừng nói gì cả, không thì anh sẽ hôn em đấy. Lục Dạ nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô liền bật cười. Em đoán xem, anh thích em từ khi nào? Là từ hồi năm nhất. Mạnh Quân quay đầu nhìn anh một cái. Là hồi em học năm nhất, khi đó em vừa nhậm học. Lúc đi tìm chỗ lấy đồng phục thì bị lạc sang khoa y, em còn nhớ không? Thật sự cô không nhớ gì cả. Lúc ấy đã vào học rồi, một mình anh đi mua cơm, đúng lúc gặp em như đang sắp khóc. Lục Dạ nhớ lại hình ảnh cô lúc ấy, sau đó nặng nề nở một nụ cười. Anh còn tưởng là em đến tỏ tình với anh, cuối cùng em lại đi lên hỏi một câu. Bạn học này, bạn có biết hội trường ở chỗ nào không? Ôi má ơi, lúc đấy suýt nữa thì anh cười ra tiếng. Hội trường cách chỗ đó hơn một nửa khuôn viên đấy. Anh còn nghĩ em lấy cớ để bắt chuyện với anh, nhưng hóa ra em bị lạc thật. Đã vậy, em còn không thèm chú ý đến sói cà đứng trước mặt nữa. Tức chết anh rồi. Lục Dạ bật cười, duỗi tay nhẹ nhàng véo má cô. Mạnh Vân không có ấn tượng với chuyện này lắm, nhưng nghe Lục Dạ kể vậy thì cô cũng đoán ra một chút. Đây là anh tự tưởng bở rồi, cảm ơn. Được rồi, là sói cà tự mình đa tình. Vậy em gái nhỏ nhìn thấy rồi thì có chút thương xót nào không? Màu màu nhận lời của sói cà được không? Hai người nằm trên một chiếc giường lớn một lúc, sau đó quyết định buổi tối sẽ đi ăn hải sản. Dù sao đã mất công tới đảo rồi, vậy thì hải sản nướng, BBQ, các quán ăn quen đường cũng phải nếm thử mỗi món một ít mới được. Hải sản ở thành phố lớn làm sao bằng hải sản ở đây? Con hào ở đây, con nào con nấy to như lòng bàn tay. Mạnh Vân không thích mấy món ăn này nên đã gọi thử các loại sò. Chủ quán nướng mấy món, sau đó đã cho thêm ít ớt vào. Trong chốc lát, mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt. Ai đi qua ngửi thấy, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được. Lục Dạ không hay ăn ở các hàng quán vỉa hè, nhưng thấy chủ quán chế biến đồ ăn có đeo găng tay. Tất cả nguyên liệu được vớt trực tiếp từ dưới biển lên, đều là đồ tươi sống. Lúc sơ chế vẫn còn nhảy tanh tách, hoàn toàn hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh đi cùng Mạnh Vân nên cũng gọi không ít hải sản, định lát nữa sẽ thử hết tất cả các món. Phiên chợ náo nhiệt nhất thì vẫn phải là về đêm. Hai người chọn một góc, sau đó ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Sao không thấy cát Huỳnh Quang nhỉ? Anh mới đi hỏi người dân ở đây. Mọi người nói đảo Đoan Chi không thấy cát Huỳnh Quang đâu. Muốn ngắm rõ thì phải đi đảo Hoa Điểu thì mới thấy được. Lần này chúng ta đi hơi vội nên không kịp mua vé hết đến đảo Hoa Điểu. Hay là cuối tuần nữa lại đi nhé. Lục Dạ có hơi ngại. Thật ra anh cũng chưa tới đây bao giờ. Lúc chọn địa điểm đi du lịch lại không chú ý đến đánh giá và bình luận của mọi người, những người đã từng đến đây nữa. Mà rõ ràng Mạnh Vân thì muốn đến đây chỉ vì bãi cát Huỳnh Quang. Không vội mà, tới mùa hè là sẽ có hả? Dù sao thì nơi này cũng rất đẹp. Mạnh Vân cũng không để ý lắm. Cô đeo bao tài dùng một lần, tiện tài đút vào miệng Lục Dạ một con trai. Lục Dạ ăn cay nhiều nên môi đã đỏ cả lên. Anh uống vài ngụm bia, sau đó mới tiến lại gần cô. Em muốn cho anh chết vì cay ạ. Anh làm gì vậy? Ở đây đang là ở ngoài đấy. À, Lục Dạ. Mạnh Vân đẩy anh ra. Lục Dạ thấy Mạnh Vân ngại đến mức tức giận thì mới ngừng lại, ngoan ngoãn cúi đầu ăn que nướng. Chỉ là khi hai người yên lặng thì trừ âm thanh từ bàn bên cạnh mới vang lên rõ ràng. Bố, sao chúng ta lại đến đây chơi vậy? Không phải bố nói đến gặp mẹ sao? Nghe được giọng nói của người bạn nhỏ thì Mạnh Vân lập tức quay qua nhìn hai người bạn bên một cái. Bạn bên cạnh có hai người, một lớn một nhỏ, mà người bạn nhỏ ngồi bên cạnh bố lại vô cùng xinh đẹp. Tuy cô không nhìn rõ khuôn mặt của ông bố, nhưng cũng có thể đoán được đứa trẻ này lớn lên sẽ cực kỳ đẹp trai. Mà sau đó người bố đã trả lời bằng một câu vô cùng quen thuộc. Con có nhìn thấy bầu trời không? Mẹ con đã biến thành ngôi sao trên bầu trời, con đang chớp mắt nhìn chúng ta đấy. Thật hả bố? Thật mà. Mạnh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lục Dã liền ngẩng đầu hỏi. Sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là tự dưng em nhớ đến một chuyện. Khi cô ra nước ngoài du học, người nước ngoài không hiểu được tại sao người nước Tê lại thích dùng biến thành ngôi sao hay là biến thành bướm bướm để giải thích cho con nghe. Bọn họ cho rằng như vậy là lừa gạt một đứa trẻ. Cách dạy đó hoàn toàn không phù hợp. Mạnh Vân từng về nhà suy nghĩ cả đêm, sau đó lại lên trường hỏi giáo viên hướng dẫn. Vì sao mọi người lại phải nói với trẻ con rằng một người đã mất là đi gặp Chúa Trời? Mạnh Vân luôn cảm thấy cuộc bồn bà ngoài xã hội là một chuyện rất khó khăn. Một mình ở nơi đất khách quê người, cô lại nhát gan, thế nên làm gì cũng vô cùng vất vả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực tế thì cũng không hẳn là vậy. Hiện tại có màn đêm, có sao trời, có biển rộng, có đồ ăn ngon, còn có cả người mà mình yêu thương đang ngồi bên cạnh. Mà dường như tất cả đều có thể tô điểm cho những gì không tốt lành trong quá khứ, khiến cho mọi thứ đều trở nên tươi đẹp. Lục Dã thấy cô ngồi thất thần thì liền véo mũi cô. Đang nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Mạnh Vân nở nụ cười. Hai bố con ngồi bàn bên vẫn chưa đi, mà lời nói của bạn nhỏ tự như cuốn theo gió. Nhưng bà đã nói với con rồi, người lớn nó biến thành ngôi sao, bay về trời đều là để lừa gạt trẻ con. Bố, đã chết nghĩa là sao? Chết nghĩa là bay về trời, biến thành một ngôi sao. Lục Dã cũng nghe được cuộc đối thoại của hai bố con bên cạnh. Anh nhìn không được khẽ cười một tiếng, sau đó tiến lại gần Mạnh Vân, nói thầm với cô. Không được đâu, anh rất thích ngôi sao, mà đã thích thì phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Em là ngôi sao của anh, một khi bắt được em rồi thì anh sẽ không bao giờ buông tay đâu. Từ đảo Đơn Chi về thì Lục Dã liền vội vàng lên kế hoạch về ra mắt gia đình. Lục Dã vui không thể tả được, trong khi đó Mạnh Vân lại cực kỳ lo lắng. Cô đang nghĩ xem phải mua cái gì mang đến thì mới có thể không thất lễ. Trà có được không? Trà gì nhỉ? Nhà anh hay uống loại trà nào? Lục Dã ấn vai của cô để Mạnh Vân ngồi xuống sofa. Nếu không thì cô sẽ liên tục đi đi lại lại, hoa hết cả mắt. Nhà anh cái gì cũng có, trà có nhiều lắm. Mua đại mấy loại quả là được rồi, đến lúc đó anh sẽ đi mua. Mạnh Vân quay đầu, tức giận nhìn anh. Như vậy thì không được. Tuy chỉ đến nhà ăn một bữa cơm, nhưng dù sao thì cũng là lần đầu tiên cô đến nhà anh, không thể mua quà lọ cho có lệ như thế được. Lục Dã chỉ thích trêu cô mà thôi, nhưng anh biết người mà mình chọn làm vợ nhất định mọi người trong nhà cũng sẽ thích, và anh không bao giờ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Được rồi, em đừng lo. Lục Dã và Mạnh Vân đều là những người trẻ tuổi, thế nên hai người không hiểu rõ lắm về phong tục và bản sắc của địa phương. Nhưng Lục Dã đã tìm người hỏi qua trước, vậy nên có thể cho là biết một chút. Mọi người đều nói hai thứ cần thiết phải có là thuốc lá và rượu vang đỏ, nhưng mà nhà anh chẳng có ai hút thuốc nên đổi sang cái khác. Lá trà tươi chưa chắc đã là mới, biếu trà cũ thì không hợp cho lắm. Vậy nên Lục Dã đã dùng bao tâm huyết đi tìm bánh trà, mang cái này về tặng thì chắc chắn ông nội sẽ rất thích. Mà Mạnh Vân thì hoàn toàn mù mịt mấy chuyện như thế này. Cô không phân biệt được trà nào với trà nào. Nếu đi mua trà, có lẽ cũng chỉ còn đến cửa hàng bảo người ta lấy loại trà ngon thôi. Lục Dã giúp cô chuẩn bị tất cả quà cáp, sau đó sắp xếp vào trong cốp xe. Mạnh Vân thì càng sốt ruột. Cô nhỏ giọng nói, Lục Dạ, lát nữa em trả tiền lại cho anh. Rõ ràng là quà của cô mang đi biếu nhà anh, nhưng cuối cùng lại thành Lục Dạ chuẩn bị từ đầu đến cuối. Hay. Lục Dạ soi đầu cô. Tiền của anh cũng là tiền của em, chỉ cần em là của anh là được rồi. Đang nói chuyện quan trọng, anh nghiêm túc một chút có được không? Được rồi, vậy em lấy thần báo đáp, lấy thần trả nợ đi. Lục Dạ nói đùa vậy thôi, nhưng Mạnh Vân lại hoảng hốt. Cô ngơ ngác nhìn Lục Dạ, sau đó mặt đỏ bừng cả lên, vành tai cũng có chút phím hồng. Cái gì mà lấy thần trả nợ chứ? Lục Dạ, anh toàn nghĩ mấy chuyện xấu sao? Lục Dạ ngắm nghía vẻ mặt ngượng ngùng của cô một lúc. Anh bảo lấy thần trả nợ là bảo ngày mai em làm món bò hầm thôi mà. Em nghĩ đi đâu vậy? Sau đó anh còn cười gian. Mạnh Vân muốn tát cho anh một cái, nhưng lại nghĩ lát nữa gặp phụ huynh sẽ khó mà giải thích được. Thôi đành nhịn vậy. Lục Dạ nhìn vẻ mặt của cô thì liền bật cười, mãi lúc sau mới khởi động xe. Viện trưởng Lục rất thích náo nhiệt. Ông thích cả nhà hai tụ họp đông đủ, nên đã mua một căn biệt thự 4 tầng ở ngoại thành, vừa rộng rãi lại vừa thoải mái. Thậm chí Lục Dạ dọn ra ở riêng rồi, nhưng vẫn còn một phòng trống cho anh ở trong nhà. Nhà của Mạnh Quân ở quê, trên thành phố, cũng không tính là ở vùng nông thôn. Hộ khẩu nhà bọn họ cũng không phải ở nông thôn, từ xưa đến giờ vẫn ở trên thành phố của tỉnh. Nhưng nhà cũng chỉ là nhà bình thường thôi, chứ Mạnh Vân chưa từng ở biệt thự bao giờ. Vậy nên Lục Dạ mới lái xe trên đường đến khu biệt thự thì cô đã có chút lo lắng, đứng ngồi không yên. Trong lòng của Mạnh Vân cũng tự hiểu rõ, cô và Lục Dạ chênh lệch rất nhiều. Cái chênh lệch này không chỉ là về cuộc sống bề ngoài, mà còn cả sức thân, gia đình và quá khứ. Tuy ở trước mặt cô, Lục Dạ vẫn luôn sống đơn giản, nhưng ở chung một thời gian thì Mạnh Vân cũng biết một ít chuyện. Nghĩ kỹ thì sẽ hiểu, nhà Lục Dạ cũng không phải nhà đơn giản. Gia đình anh sẽ thích cô sao? Lục Dạ nhìn thấy Mạnh Vân đang thất thần thì có chút buồn cười, nhưng lại có phần chua xót không nói nên lời. Anh không muốn Mạnh Vân phải tự ti. Mạnh Vân của anh chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh, không cần phải suy nghĩ những chuyện phức tạp khác. Nhưng Mạnh Vân khổ sở thì làm sao anh chịu nổi cơ chứ? Lục Dạ đổ xe lại ở ven đường. Tay của Mạnh Vân theo phản xạ có điều kiện mà rung lên. Đến rồi sao? Chưa đâu. Lục Dạ nở nụ cười, dịu dàng nắm tay cô. Em lo lắng à? Mạnh Vân cúi đầu nhẹ nhàng nói. Mà Lục Dạ khẽ cười, vuốt vuốt tay cô, sau đó bao bọc cả bàn tay cô vào trong lòng bàn tay của mình. Sao lại lo lắng? Nhà anh rất dễ tính, ông nội anh rất thích em, chắc chắn em cũng sẽ thích ông ấy. Ông ấy già rồi nhưng đáng yêu lắm. Không phải là chuyện này. Lục Dạ nhìn bộ dạng của cô thì lại thấy đau lòng. Anh yên lặng một lúc rồi lại đột nhiên hỏi. Khu nhà này không tệ hả? Đương nhiên là không tệ rồi. Khu nhà này làm sao mà tệ được cơ chứ? Phải gọi là quá xa hoa. Em cảm thấy áp lực vì khu nhà này sao? Mạnh Vân không nói gì. Đúng là Lục Dạ rất mẫn cảm. Ở trước mặt anh, cô lại giống như một đứa trẻ, tâm tư dễ đoán. Chuyện gì cũng như vậy, tự như không cần cô phải mở lời thì cũng bị anh nhìn ra. Áp lực chuyện này thì cũng chịu thôi. Em có thể ở nhà với anh, trừ những ngày lễ Tết ra, không có cơ hội ở biệt thự nên em không vui hả? Lục Dạ nhẹ nhàng véo má cô. Vậy thì em phải đợi chồng em phấn đấu mua một căn biệt thự thôi. Tuy là bây giờ chồng em không có tiền, nhưng chờ mấy năm nữa, chồng em hòa tan ít bướm là có thể được thăng chức lên trưởng khoa gì đó rồi. Nói chung vẫn còn hy vọng phấn đấu nha. Mạnh Vân trầm ngâm một hồi lâu, sau đó rốt cuộc cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Chồng em là ai? Không phải là anh sao? Lục Dạ thấy cô vui vẻ trở lại thì mới khởi động xe. Không biết xấu hổ. Mạnh Vân biểu môi hừ một câu. Chỉ là đến khi xe dừng lại trước cửa nhà của Lục Dạ thì Mạnh Vân mới phát hiện ra chuyện ra mắt phụ huynh không hề đơn giản như Lục Dạ nói. Cũng không biết Lục Dạ đã nói cái gì, hoặc là do anh sắp già rồi còn đưa nữ sinh về nhà